Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một mình trong căn nhà, đối diện với cái cảm giác mà suốt mấy hôm nay cô ta phải chịu đựng. Vì quầy sàn nổi với Phát: Anh cho em đi với, em muốn ra chợ bán với anh á. Em cũng muốn đi sao? Vi gật đầu, cho cả hai người cùng đẩy xe cháu ra chợ. Ra tới nơi, Phát bắt đầu dọn bàn ghế để bày bán. Thấy có khách, Phát bên trong múc cháo chợ Vi bưng ra, thì có tiếng của một người phụ nữ nói vọng tới: Chàng ơi dữ không, thằng Phát kiếm đâu ra con nhỏ đẹp dữ thần ta? Bộ bày tính kiếm cho bà ngoại bay đứa cháu dâu hả Phát? Vi nghe vậy chỉ biết che mặt bẽn lẽn cười. Phát ở bên trong cũng vui vẻ tiếp lời: Dạ, bà gái con đó gì ba? Vì ba ghé mua cháu cho bé Út hả? Tao mua về cho nó. Nó mới thức dậy à? Mà sau này ra trễ vậy con? Dạ tối qua ngủ không được, sáng nay dậy hơi trễ chút á. Chà, mẹ đét. Ủa mà ngoại bê đâu? Sao hổm trời không thấy bà vậy? Phát chợt lúng túng, ấp úng mà đáp lời: Dạ, bà ngoại con đi Sài Gòn thăm người họ hàng xa trển, chắc vài bữa mới về được á. À, vậy hả? Thôi hai đứa bán tiếp đi, vì ba về cho con Út nó ăn cho nóng. Ngày hôm đó, cả hai người bán cá đắt hàng. Vi nói nhỏ với Phát khi cả hai vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: À, có vẻ như bà ngoại của anh á, cá được lòng hàng xóm láng giềng ha. Thật vậy, ai đến đây mua cháo của Phát cũng hỏi thăm về bà Phương, khiến cho cả hai nhiều phen toát mồ hôi hột. Phát mỉm cười: Em thấy ganh tị hay sao? Không để Vi kịp phản ứng, Phát nói tiếp: Yên tâm đi, cho sau này mọi người sẽ yêu thương em như cái cách mà họ đã từng yêu thương bà ngoại của anh vậy. Đến trưa, lúc này chợ cũng đã thưa dần. Mấy bữa nay chẳng hiểu sao trời cứ âm u không dứt. Có lẽ ông trời cũng buồn thay cho cái số lận đận của bà Phương, buồn thay cho một người bà có đứa cháu trai ngỗ ngược bất hiếu như Phát vậy. Bỗng dưng trước quán nhỏ có một người phụ nữ. Thấy có khách đến ăn, Phát múc cháo ra tô rồi gọi Vi: Nè, em bưng cháo ra cho khách đi. Vi đứng lên, tay bưng tô cháo còn bốc khói thơm lừng, tiến lại gần chỗ vị khách kia. Khi đến gần tới nơi thì bỗng dưng Vi khựng lại, mắt nhìn chăm chăm về người phụ nữ đang ở trước mặt mình. Đôi mắt cô ta hoảng loạn, buông tay rơi tô cháo ra. Tô cháo nóng bắn cả lên người, rơi xuống chân bỗng rác. Vi nhìn xuống theo phản xạ thì hỡi ơi, dưới chân cô ta không phải là cháo, tất cả đều là máu, là máu tươi. Vi ngẩng mặt lên, và trước mắt cô bây giờ chính là bà Phương, người đàn bà mà Vi chỉ mới gặp một lần, nhưng cô ta không bao giờ quên được. Vì chính cô là người đã phân chia cái thi thể của bà ấy mà, chính cô đã lóc thịt chặt xương bà ấy kia mà. Vậy mà giờ đây, chính người phụ nữ đó đang đứng trước mặt của cô. Vì thét lên một tiếng thất thanh, ở bên trong nghe được tiếng đổ vỡ, Phát chạy nhanh ra ngoài. Thấy Vi đang sợ hãi đứng tại một chỗ, Phát vội vàng dìu cô ta vào bên trong, không quên xin lỗi vị khách kia. Vi à, sao vậy? Phát khẽ lay vai Vi hỏi dồn. Vi dường như còn đang trong cơn hoảng loạn, khuôn mặt tái mét. Cô ta thều thào trả lời Phát trong từng hơi ngắt quãng: Anh ơi, em thấy bà vậy anh hả? Phát hơi trùng mình khi nghe miệng của Vi thốt ra câu đó, vội trấn tĩnh lại, nhìn cô gái đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Phát khẽ hỏi: Làm gì có ai? Em nhìn thấy bà anh ở đâu? Lúc nãy sao lại ăn nói lung tung vậy chứ? Lúc nãy em đem cháo ra thì thấy bà anh đang đứng đó. Em giật mình làm rơi tô cháo, trong cháo toàn là máu à. Người bà có rất nhiều máu anh ơi. Phát hơi chột dạ nhưng vẫn cố biện bạch: Bà ngài băng mặt, làm sao bà anh có thể xuất hiện được ở nơi này chứ? Em bị hoa mắt thôi, chắc là ra đây từ sáng tới giờ em không quen cho nên mệt đó. Lúc nãy anh ra coi thì chỉ có em với người khách vừa đi thôi. Em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, bán hết chỗ này rồi anh về. Thôi em ở đây cũng được, em không có mệt, lát nữa em về chung với anh. Dù chuyện lúc nãy cũng rất đáng sợ, nhưng Vi không muốn ở một mình lúc này, nhất là quay trở về căn nhà đó, nơi đã chứa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net